Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezic Phong chương 481 Đông Lưu Tuyết và Liễu Hà Xuyên. Giữa không trung điện phán quan xuất hiện một đạo hào quang, trong đó hiện lên một loạt hình ảnh một thiếu nữ vui đùa ầm ĩ với trưởng bối. Thiếu nữ đang hoảng sợ bỏ chạy, ý chí tuyết đã hoàn toàn trưởng thành và Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhau, lưu lạc trên biển Bắc Minh, sinh hạ Kỷ Ninh, dạy Kỷ Ninh bộ pháp. Một loạt hình ảnh chạy qua. Đó là kiếp trước. Kỷ Ninh chăm chú nhìn. Tiên thiên linh bảo ở tiểu luân hồi này có thể quan sát kiếp trước của vô số dược hồn, khác với sổ sinh tử, phán quan chỉ liếc qua những hình ảnh kia liền viết ấy trì tuyết, người ấy trì tộc quận Đông Tử, thế giới đại hạ, hơi có công đức, phán. Trong đầu phán quan tự nhiên xuất hiện một ý niệm. Phán đầu thai làm người chuyển thế đến tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Không, tên là Đông Lưu Tuyết. Thọ 200 năm. Ý niệm trong đầu này là do thiên đạo tự nhiên hiển thị. Dù sao đảm đương chức phán quan, phụ trợ lục đạo vận chuyển bình thường đã xem như một phần của thiên đạo rồi. Phán quan cũng hoàn toàn có thể cưỡng ép sửa lại án, nhưng nếu sửa lại sẽ ảnh hưởng đến công đức. Sửa lại mà càng không hợp thói thường thì công đức bị ảnh hưởng càng lớn, thậm chí có một số bản án còn không thể đưa ra được. Ví dụ như cưỡng ép phán ấy trì tuyết đi 18 tầng địa ngục thụ hình trong ngàn năm, chỉ sợ chưa kịp viết ra, tên phán quan nho nhỏ này sẽ bị tội nghiệt quấn thân, lập tức bị tước đoạt lại chức phán quan rồi. Phán đầu thai làm người chuyển thế đến tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Không, tên là Đông Lưu Tuyết, thọ 200 năm. Phán quan đương nhiên sẽ thuận theo thiên đạo, một dược hồn bình thường thì tất nhiên gã sẽ chẳng can thiệp vào. Nhìn mẫu thân bị áp giải ra ngoài, Kỷ Ninh lại lẩm bẩm nói quả thật là tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Không, không có gạt ta. Có muốn xem Kỷ Nhất Xuyên nữa không? Duyên Vương hỏi. Xem, tất nhiên là muốn xem. Kỷ Ninh gật đầu, lập tức nói, Duyên Vương, làm phiền ngài. Không sao, nếu là ta chỉ sợ cũng gấp như vậy. Có điều nếu không thành thiên tiên sẽ vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo, nếu may mắn thì có thể siêu thoát, nhưng khả năng đó chỉ có một phần tỷ mà thôi, còn không tất cả sẽ trầm luân, thậm chí hồn diệt mà chết. Duyên Vương nhìn Kỷ Ninh, ngươi vẫn muốn nhìn. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Đi tới điện phán quan khác. Duyên Vương dẫn đi tiếp. Lại thêm một điện phán quan đang không ngừng phán phạt phải gián đoạn công viên. Đám phán quan và dược binh đều sợ hãi đi ra. Trong đại sảnh kia chỉ còn lại Duyên Vương và Kỷ Ninh. Duyên Vương lại một lần nữa thi triển thuật đảo lưu thời gian, xem lại tình cảnh xảy ra trong quá khứ, nhìn thấy lúc Kỷ Nhất Xuyên bị phán phạt. Phụ thân. Kỷ Ninh nhìn Kỷ Nhất Xuyên áo trắng, nghe bản án đúng là quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Không. Ta muốn đi thế giới Ngô Không xem. Kỷ Ninh nói. Được, ta đưa ngươi đi xem, chỉ sợ đến đó ngươi vẫn cần ta thi triển thuật đảo lưu thời gian. Duyên Vương gật đầu. Rồi nhắc nhở, nhưng mà Kỷ Ninh ngươi phải cẩn thận, thế giới Ngô Không này không giống như thế giới Đại Hạ. Căn cơ thế giới Ngô Không không thâm hậu như Đại Hạ chúng ta, cho nên vô gian môn kia càng thêm điên cuồng. Chúng ta tới đó chỉ vì tra xét tình hình cha mẹ ngươi, tốt nhất là đừng nhúc tay vào việc gì. Kỷ Ninh khẽ nói ta hiểu, Duyên Vương cứ yên tâm, ta không phải là một tên tiểu tử ngốc nôn nóng. Ừ. Duyên Vương gật đầu. Lúc này hai người đã ra khỏi điện phán quan, lập tức xuyên qua hư không tiến về thế giới Ngô Không. Thế giới Ngô Không cũng là một trong mấy chục đại thế giới dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ. Kỳ thực thì dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ, tình thế ở thế giới Đại Hạ còn xem như là khá tốt, nhiều nơi so với Đại Hạ còn tồi tệ hơn nhiều. Như đại thế giới Bi Sơn gần như đã hoàn toàn thuộc về vô gian môn rồi. Thế giới Ngô Không cũng đang lâm vào tình cảnh chiên hỏa phân tranh. Đây là chỗ Đông Lưu tộc ở quận Hoa Sơn. Giữa bầu trời đêm,

Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 486 kỳ ninh kỳ ninh. Bằng bá hạ trận này tuyệt đối có thể ngăn hắn. Tử Thảo lập tức truyền âm trả lời tất cả đồng thủ đối công. Giết hắn đi. Cùng lúc thông hợp thiên tiên thi triển kiếm pháp, 18 tên thiên tiên bên này đồng thời xuất ra pháp bảo. Giờ phút này dựa vào bá hạ trận, pháp lực của chúng hòa lẫn với nhau, làm cho thực lực mỗi người tăng vọt, mỗi một gã thiên tiên đều có thể bộc phát ra uy lực của kỷ ninh trước khi bị nghiệp hỏa quấn thân. Giữa không trung ánh sáng chói lòa với đủ loại màu sắc, các loại pháp bảo, pháp thuật giống như sao băng xẹt qua trời cao, tập kích bắn đến thông hợp thiên tiên. Lấy ngũ hành làm chủ, thái cực dẫn sắt, tuyệt tiên kiếm giới, xuất. Trong ánh mắt thông hợp thiên tiên bắn ra thần quang thanh âm sang sảng, đồng thời trên bầu trời, một thanh tuyệt tiên kiếm cực lớn bắt đầu đè xuống, trong khoảnh khắc đè xuống đám mây thái cực phía trên và mấy cột sáng ngũ hành ở bốn phía cũng cùng hô ứng. Tạo thành một kiếm giới rộng tới trăm dặm. Tuyệt tiên kiếm nhanh chóng đè xuống, kiếm giới cũng thu nhỏ lại, từ trăm dặm co rút thành mười dặm, va chạm vào pháp thuật của 18 tên thiên tiên kia. Bành bành bịch. Một hồi nổ vang vọng. Tuyệt tiên kiếm giới run rẩy, có vẻ yếu đi không ít. Nhưng thông hợp chỉ hơi thúc giục pháp lực, thái cực và ngũ hành lại tuôn ra lực lượng mới hợp vào làm một, khiến tuyệt tiên kiếm giới lại khôi phục lần nữa. Chúng ta liên thủ vậy mà không phá được, tuyệt chiêu này của thông hợp không ngờ lại là cả một kiếm giới công kích, trốn không thể trốn, hoàn toàn chính xác làm cho người ta tuyệt vọng, khó trách lại đặt là tuyệt tiên kiếm. 18 tên thiên tiên không khỏi phải biến sắc. Tuy pháp bảo pháp lực đều đã được tăng uy năng lên rất nhiều, nhưng tấn công phân tán mất trật tự, không có cách nào gia tăng cho nhau, cho nên dễ dàng bị tuyệt tiên kiếm giới chặn lại. Tuyệt tiên kiếm nhanh chóng đè xuống. Toàn bộ kiếm giới điên cuồng thu nhỏ lại, nghiền áp lên đầu bá hạ cực lớn. 18 tên thiên tiên cũng điên cuồng thúc giục pháp lực, khiến bá hạ đại trận càng trở nên vững chắc. Bá hạ vốn là trận pháp thiên về phòng ngự, đó chính là chỗ dựa ỷ lại của 18 tên thiên tiên lần này. Oanh kéo theo một hồi nổ vang. Tuyệt tiên kiếm đâm vào phía trên mai rùa của bá hạ. Mặt ngoài của bá hạ trận có từng đợt phù văn lưu chuyển dùng hết sức ngăn cản. Hạ rút cục sắc mặt thông hợp thiên tiên đã khẽ biến đổi. Đã ngăn được, đã ngăn được. Ha ha. Dù sao chỉ là một tên thiên tiên, thủ đoạn lợi hại cách mấy cũng chỉ gần như thuần dương chân tiên mà thôi. Muốn phá bá hạ trận đâu có dễ dàng như vậy chứ. 18 tên thiên tiên lập tức đã lấy lại sự tự tin. Rơi. Thông hợp thiên tiên xuất một chỉ, lần tiếp tục thi triển tuyệt tiên kiếm giới, quyết định dựa vào số lượng đè ép phá vỡ phòng ngự của đại trận địch. Nhìn cảnh giao chiến phía xa, một bên thông hợp thiên tiên thi triển tuyệt tiên kiếm giới hoàn toàn áp chế vô gian môn, một bên vô gian môn phòng ngự lợi hại, nhưng cũng không công kích được thông hợp thiên tiên. Thông hợp tiền bối hoàn toàn khống chế tình cảnh. Điện tài tiên nhân cười nói thật là lợi hại, một kiếm này của thông hợp tiền bối bao hàm thái cực đại đạo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng rất nhiều đạo ảo diệu khác. Cuối cùng dung hợp thành một chiêu kiếm hoàn mỹ. E là thuần dương chân tiên chưa chắc có thủ đoạn lợi hại như vậy. Kỷ Ninh cũng gật đầu đồng ý. Một gã thiên tiên, nếu có thực lực gần như thuần dương chân tiên. Nhờ vào cảnh giới đạo cao, có thể nâng thực lực càng mạnh hơn nữa. Tuyệt tiên kiếm giới này, e là có vài đại đạo kết hợp hoàn mỹ lại. Tuy có thể mỗi đại đạo không phải hoàn toàn đại thành, nhưng khi dung hợp hoàn mỹ như thế này, thì cũng không thua gì so với việc hiểu hoàn toàn một đại đạo rồi. Mau nhìn! Dư Vi ở bên cạnh bỗng nhiên biến sắc. Lúc này 18 tên thiên tiên đã thu lại pháp bảo, đồng thời xung quanh lại bắt đầu xuất hiện một đám phù văn màu xanh, mỗi gã đều đang cắn răng toàn lực thi triển, chỉ thấy có vô số sợi tơ bay tán loạn, trải rộng toàn bộ bá hạ đại trận. phần đuôi của bá hạ xuất hiện thêm một đại xà màu xanh, trong lúc nhất thời quy xà xuất hiện, khí thế rõ ràng tăng vọt. Quy xà, Huyền Vũ, Kỷ Ninh, Dư Vi, Điện Tài, thậm chí cả Thông Hợp Thiên Tiên sắc mặt lập tức đại biến. Quy xà tại tam giới có vị trí rất đặc biệt, một người tu hành luyện khí khi đạt tới nguyên thần đều hình thành quy xà nguyên thần. Mà Huyền Vũ chính là một tồn tại cường đại lúc còn thế giới thượng cổ bàn cổ, ngày nay chính là Huyền Vũ đại đế thanh danh vô cùng hiển hách. Quy xà trận này huyền ảo hơn bá hạ trận không biết bao nhiêu lần. Bá hạ trận có năng lực phòng ngự rất mạnh, mà quy xà trận này lại hình thành trên cơ sở bá hạ trận. Thông Hợp Thiên Tiên quan sát đối phương thi triển ra quy xà trận đã hiểu quy xà trận có được năng lực phòng ngự của bá hạ trận, nay lại có thêm công kích. Đột nhiên, xoạt. Vốn đang đứng yên, đại xà màu lục mở rộng cái miệng như chậu máu vọt lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại xà tăng vọt kích thước, đầu rắn biến lớn ra cả trăm dặm, phảng phất đã đem trời đất cả một vùng nuốt vào. Thông Hợp Thiên Tiên sử dụng Tuyệt Tiên kiếm ngăn cản, nhưng đầu rắn lại như hư ảo, dùng một ngụm nuốt luôn Thông Hợp Thiên Tiên vào trong. Thông Hợp Thiên Tiên đành điều khiển Tuyệt Tiên kiếm phân ra thành lục đạo kiếm quang về bên cạnh bảo hộ thân mình. Cái gì? Cái này. Điện Tài và Dư Vi đều bị chấn kinh không nhỏ. Thôn Thiên Kỷ Ninh nhíu mày lại, đây là thần thông trời sinh của Huyền Vũ đại đế, vậy mà quy xà đại trận này cũng có thể thi triển, hẳn là kẻ sáng tạo ra đại trận này đã có trình độ đem đại trận tiếp cận vô cùng gần với trình độ chính thức của quy xà. Quy xà trận, quy trận phòng thủ, xà trận tấn công. 18 tên thiên tiên lúc này vô cùng thoải mái, quả thật quy xà trận có năng lực phòng ngự tương đương bá hạ trận, đại trận thực sự rất hoàn mỹ, uy lực cũng lớn kinh người. Có điều muốn thi triển ra cũng rất khó, bọn hắn 18 gã đỉnh phong trong thiên tiên cũng cần dốc toàn lực mới miễn cưỡng làm được. Sát! Thông Hợp Thiên Tiên bên trong cơ thể của rắn lục lần nữa thi triển Tuyệt Tiên kiếm giới. Mà ở bên trong bụng của rắn lục lại có một đầu rắn khác điên cuồng tấn công. Đầu con rắn này lúc ẩn lúc hiện, thần thần bí bí, khiến Thông Hợp trở nên chật vật. Lập tức cảm giác không chống đỡ được bao lâu nữa. Quy xà đại trận xuất chiêu, tất cả những kẻ phía dưới thiên thần chân tiên đều không phải là địch thủ. Tử thảo thiên tiên bọn hắn đang vô cùng tự tin. Thế là hết. Quy xà trận này Thông Hợp Thiên Tiên không cách nào phá ra, đầu rắn lục công kích thì dù gì khó lường. Điện Tài tiên nhân đứng trên tường An Thiền Thành đã lộ ra nét tuyệt vọng. Dư Vi thì sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều bất lực. Nhìn thấy uy lực của quy xà trận kia, bọn họ đều biết mình còn chênh lệch quá xa. Có lẽ chỉ có thiên thần chân tiên mới có thể phá vỡ. Lũ đáng chết. Kỷ Ninh thay đổi sắc mặt, hắn thấy Thông Hợp Thiên Tiên không thể chống đỡ lâu thêm nữa. Vèo. Kỷ Ninh bèn thi triển Cửu Thiên Yên Phong bay thẳng tới. Kỷ Ninh Điện Tài hét lên. Sắc mặt đại biến, Kỷ Ninh đừng đi, mau dừng lại. Sư đệ Dư Vi vội vàng gấp gáp, thậm chí còn điều động đại trận chặn đường Kỷ Ninh lại. Tiếc là cấm chế của trận pháp này ba người Kỷ Ninh, Dư Vi, Điện Tài đã quá quen thuộc, thậm chí còn lưu ấm ký của bản thân lên hạch tâm của nó, nên Kỷ Ninh ba người và Thông Hợp Thiên Tiên đều có thể điều khiển rõ ràng đại trận này có thể chặn đường người khác được, sao có thể chặn đường Kỷ Ninh. Sư đệ, đại trận của chúng uy lực rất lớn, Thông Hợp Thiên Tiên cũng không phải đối thủ, ngươi đừng lỗ mãng như vậy. Dư Vi càng gấp gáp truyền âm tới. Độ nhi, vi sư lệnh ngươi phải quay trở lại. Điện Tài đã rất nóng này. Vèo vèo. Hai người không kiềm chế nữa bay nhanh khỏi thành đuổi theo Kỷ Ninh. Bọn họ tuy rất tin vào thực lực của Kỷ Ninh, nhưng họ cũng vừa chứng kiến tận mắt sự đáng sợ của quy xà đại trận. Luận về phòng ngự, ngay đến một kiếm mạnh nhất của Thông Hợp Thiên Tiên cũng không thể phá được. Luận về công kích thì thần bí khó lường, lại có thần thông thôn thiên Thông Hợp đã sắp chết. Chẳng phải nếu Kỷ Ninh lại bị vây bên trong rắn lục cũng sẽ chết sao? Vèo. Kỷ Ninh căn bản không quan tâm, không ngừng lại. Kỷ Ninh, quy xà trận kia rõ ràng mạnh nhất khả năng trói buộc. Ngươi có thân thể đau thương bất nhập như pháp bảo, nhưng lại chính là bị nó vừa vặn khắc chế. Ngươi đi sẽ phải chết đó. Dư Vi đang điên cuồng bay tới Kỷ Ninh, nhưng Kỷ Ninh có cửu thiên yên phong, tốc độ Dư Vi không thể đuổi kịp được. Mà lúc này Kỷ Ninh đã đánh đến chỗ quy xà đại trận rồi. Phía vô gian môn đang toàn lực điều khiển quy xà đại trận diệt sát thông hợp thiên tiên, tới lúc này bọn hắn mới phát hiện Kỷ Ninh bay tới. Kỷ Ninh! Hắn đã chứng kiến uy lực quy xà trận mà vẫn dám đến hạ 18 tên thiên tiên đều kinh ngạc. Hắn tới thì tốt lắm, chúng ta trước tiên toàn lực giết thông hợp đi, đến lúc thông hợp chết, sẽ đến lượt hắn giết từng người bọn hắn. Kỷ Ninh này chỉ cần có quy xà trận là đủ rồi. Tử Thảo thiên tiên truyền âm. Được. 17 tên thiên tiên còn lại lập tức đồng ý. Nếu phải đối phó cả hai Kỷ Ninh và thông hợp thiên tiên, bọn chúng sẽ phải cố hết sức, cho nên giờ cứ bỏ qua Kỷ Ninh toàn lực tiêu diệt thông hợp, vậy chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao? Dù sao năng lực phòng ngự của quy xà trận là ngang ngửa bá hạ trận. Hô! Trong nháy mắt xuất hiện, Kỷ Ninh chỉ tay phải một cái, hóa thành kiếm chỉ, xôn xao. Kiếm chỉ tăng vọt dài ra ngàn trượng, y như một thanh cử kiếm tung hoành thiên địa, trên đầu của kiếm chỉ có một mũi nhọn màu ngân bạch. Chính là trong nháy mắt Kỷ Ninh thi triển ra Trích Tinh Thủ vòng thứ tư cùng với tâm lực, kiếm lực dung hóa vào kiếm chỉ. Trích Tinh Thủ, kiếm lực, tâm lực tất cả đều thi triển ra một lúc. Sư đệ, Kỷ Ninh, Dư Vi điện tài đang liều lĩnh bay tới. Lúc này vô cùng lo lắng chứng kiến cảnh tượng này. Xôn xao. Kiếm chỉ thật lớn mang theo uy năng khó lường phủ xuống. 18 tên thiên tiên sau khi cảm nhận kiếm chỉ chạm vào mặt trên của đại trận lập tức sắc mặt trở nên đại biến, thế nhưng giờ đã chậm, xoẹt, quy xà đại trận này căn bản không cách nào ngăn trở nổi một kiếm đáng sợ của Kỷ Ninh trực tiếp bị vỡ ra, đồng thời kiếm chỉ ngàn trượng tiếp tục càn quét xuống dưới, khiến nguyên một đám thiên tiên có cảm giác như bị một ngọn núi đập vào, trong nháy mắt 6 gã trong đó đã chết. Cái gì? Tử Thảo và những thiên tiên còn sống sót ngây người, không có khả năng, quy xà đại trận là vô địch phía dưới thiên thần chân tiên cơ mà. Đúng, bình thường mà nói, bọn hắn thi triển quy xà đại trận đúng là vô địch phía dưới thiên thần chân tiên. Nhưng mà Kỷ Ninh thì khác. Khi trước cùng Thiếu Viêm tộc chém giết, Kỷ Ninh đã có thực lực của thiên tiên tuyệt đỉnh, rồi đến khi phải ở Tịch Diệt vực, đã đột phá được Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng thứ 17, nên chỉ cần thần lực bộc phát, hắn sẽ có được chiến lực gần bằng thuần dương chân tiên, cũng ngang ngửa thông hợp thiên tiên rồi. Kỷ Ninh lại có tâm lực tầng thứ 3, còn có kiếm lực. Tâm lực tầng 3 trong nháy mắt tiêu hao hết 1/15, nên uy năng kèm theo quá kinh người, đã vậy cộng thêm kiếm lực kèm theo vốn là gần bằng thuần dương chân tiên, nhưng sau một sự quá độ, công kích của Kỷ Ninh chính thức đạt mức thuần dương chân tiên. Chẳng lẽ là hắn đã thành thiên thần chân tiên rồi hả? Tử Thảo thiên tiên bọn hắn hoảng sợ nhìn Kỷ Ninh phía xa, tất cả bắt đầu chạy thục mạng, không còn chút ý chí chống cự nào. Nhưng Kỷ Ninh giờ phút này không dừng tay, quát lên ba đầu sáu tay. Xôn xao. Vốn chỉ có một kiếm chỉ, bây giờ là sáu kiếm chỉ xuyên qua hư không đánh tới. Quyển 17 thiên tiên. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 487 sát cơ. Không có khả năng. Hắn không thể là thiên thần chân tiên, nếu như hắn độ kiếp, căn bản không có khả năng giấu riêng được vô gian môn ta. 12 người Tử Thảo thiên tiên may mắn còn sống sót, bọn họ kinh hoàng chạy thục mạng tứ tán. Kỷ Ninh có thực lực cường đại khiến cho bọn họ nghĩ tới thiên thần chân tiên. Nhưng cái này không đúng. Không có khả năng a. Kỷ Ninh có bát cửu huyền công, có thể ẩn giấu tiên linh chi khí. Nhưng chỉ cần hắn độ kiếp tuyệt đối không có khả năng che giấu nổi vô gian môn, thậm chí có thể nói trong tam giới bất luận một sinh linh nào độ kiếp, đều khó có khả năng che giấu vô gian môn. A. Một thiên tiên chạy trốn trên mặt có chòm râu dài, điều khiển một hồ lô lớn đi ngăn cản. Nhưng kiếm chỉ chém xuống, hồ lô bị đánh bay mất, gã cũng bị chém giết, người chết đảo vong. Kỷ Ninh sao mạnh như vậy? Một thiên tiên bi phấn hét lên, một kiếm vạch ngang trời, giết chết gã. Tình báo sai rồi, sai rồi. Tại sao có thể như vậy? Không cam lòng. Đám thiên tiên này, mỗi người đều là tinh anh của vô gian môn, bình thường mỗi một lần bọn họ ra tay đều có tình báo chuẩn xác, cần phải biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Sai lầm lớn lần này quả thật chưa từng có bọn họ ở tầng thứ này, một khi xuất hiện sai lầm lớn như vậy, cái giá lớn nhất phải trả chính là tính mạng. Kỷ Ninh thi triển ba đầu sáu tay, sáu đạo kiếm chỉ chia ra oanh kích sáu thiên tiên, có điều lần này Kỷ Ninh dùng ba đầu sáu tay thi triển trích tinh thủ kèm theo cả kiếm lực. Dùng thực lực xích minh cửu thiên đồ tầng 17 của hắn thi triển trích tinh thủ tầng 4 đã có thể nói là thiên tiên tuyệt đỉnh. Về sau kèm theo kiếm lực, đã không thua gì thông hợp thiên tiên. Nói cách khác, Kỷ Ninh thi triển sáu đạo kiếm chỉ, phảng phất như sáu người thông hợp thiên tiên. Bây giờ trận pháp đối phương tán loạn, ai nấy đều chạy trốn, căn bản không cần dùng tâm lực. Tâm lực tiêu hao quá lớn. Mỗi kiếm chỉ vận dụng hết sức sẽ phải tiêu hao 1/15, như vậy chỉ có thể thi triển 15 lần mà thôi. Kỷ Ninh đương nhiên chỉ dùng ở những thời khắc mấu chốt. Hừ. Kỷ Ninh trong mắt lập lòe hàn quang, giết không lưu tình một chút nào. Sáu đạo kiếm chỉ diệt sát năm thiên tiên, còn một kiếm chỉ đánh về phía cô gái thì lại thất bại. À, Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái. Trên người cô gái xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nồng đậm bảo hộ nàng, ngăn cản đạo kiếm chỉ của Kỷ Ninh. Quá cường đại, tình báo hoàn toàn sai rồi. Tử Thảo Thiên Tiên hoảng sợ, đồng thời trong tay nàng xuất hiện hai quả tín phù, một quả đạo phù chính là Đại Na Di phù, thế nhưng thi triển Đại Na Di phù cần phải thời gian. Dưới tốc độ công kích của Kỷ Ninh, thời gian như vậy đủ cho Kỷ Ninh công kích hơn 10 lần. Ba ba. Tử Thảo Thiên Tiên bóp nát tín phù rất nhanh, giờ phút này có thể cứu nàng là hai cường giả đã cho tín phù. Trong vô gian môn nàng có địa vị đặc thù quy u o cơ, mấy vị đại nhân vật che chở, ngoại trừ Ô Tiêu Thiên Tiên thì còn có hai thiên thần chân tiên theo thứ tự là môn chủ vô gian môn cùng với tỷ phu của nàng là Phù Hoa chân tiên. Thế giới đệ ngũ xa xôi. Trong điện sảnh nguy nga, môn chủ vô gian môn, động chủ vạn ma động, lâu chủ huyết vân lâu quan sát rất nhiều thủy kính giữa không trung, trong thủy kính hiện ra hình ảnh ở thế giới đại hạ, dùng pháp bảo thuần dương dò xét ra tình cảnh chiến đấu, đồng thời truyền tống đến. Đại đa số hình ảnh liên tục biến đổi địa phương khác nhau, còn có hơn 10 thủy kính tràng cảnh lại không có biến ảo. Bởi vì hơn 10 khối thủy kính dò xét chiến đấu, mục đích chính là kích sát. Không tốt. Thành An Thiền bên kia xuất hiện việc ngoài ý muốn. Là Kỷ Ninh. Sắc mặt ba vị thủ lĩnh đồng thời đại biến nhìn về phía một thủy kính. Trong thủy kính hiện ra hình ảnh một người thiếu niên phá không kiếm chỉ tung hoành thiên địa phá tan đại trận quy xà. Gương mặt thiếu niên lạnh lùng cùng với kiếm chỉ sắc bén khiến cho lòng người lạnh ngắt. Thậm chí trong kiếm chỉ còn xuất hiện ngân bạch phong mang, làm cho bọn họ kinh hãi. Khí thế Kỷ Ninh so với 18 năm trước đáng sợ hơn nhiều. Kiếm chỉ của hắn là kiếm lực. Chẳng lẽ hắn hiểu được kiếm đạo? Ba vị thủ lĩnh đều có chút kinh hãi, bọn họ đã sớm đoán được, sau khi nghiệp hỏa quấn thân mà không chết thực lực của Kỷ Ninh lại tăng lên. Nhưng ở vực tịch diệt không cách nào cảm ngộ đại đạo, theo lý thuyết Kỷ Ninh chắc có lẽ tăng lên không có bao nhiêu. Lại thêm Kỷ Ninh chưa độ kiếp nên thực lực tăng lên cũng sẽ có hạn, nhưng sự thật lại giáng cho bọn hắn một cái tát. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được Kỷ Ninh có thể tự mình ngộ ra pháp môn tâm lực. Thanh Hồ, làm sao bây giờ động chủ vạn ma động, lâu chủ Huyết Vân Lâu đều nhìn về môn chủ Vô Gian Môn. Cô gái mặc áo xanh nói khẽ, bại cuộc đã định, không thể vãn hồi. Bất quá sau lưng Tử Thảo có phù hoa chân tiên, gặp được sinh tử nguy hiểm Tử Thảo nhất định bóp nát tín phù cho phù hoa, tin tưởng phù hoa chắc chắn sẽ ra tay đi cứu nàng, có phù hoa đi là đủ rồi. Hiện tại ta suy nghĩ chính là, Kỷ Ninh này đến cùng nên làm gì bây giờ? Kỷ Ninh! Nam tử mặc áo bào lửa đỏ nhíu mày. Ta sớm đoán được hắn tương lai có thể sẽ là trở ngại cho chúng ta chinh phục thế giới đại hạ, thật không nghĩ đến hắn chưa độ kiếp, đã lợi hại như vậy. Chờ hắn độ kiếp thành công trở thành thiên thần, còn chịu nổi sao? Cô gái áo xanh lắc đầu, thật không biết sư phụ hắn rốt cuộc là ai, dạy dỗ ra yêu nghiệt như thế. Tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra trên đời, ngoại trừ một thân bản lĩnh được rèn luyện bên ngoài còn phải có một sư phụ tốt. Bọn họ lại không biết. Phía sau Kỷ Ninh có đạo tổ thần bí nhất tam giới Bồ Đề Lão Tổ cùng với Tam Thọ đạo nhân đã chết, từng nổi danh tam giới với thần thông trích tinh thủ. Cái gọi là sư phụ nhận vào cửa tu hành là phải dựa vào cá nhân, để được sư phụ nhận vào cửa Kỷ Ninh đúng là ngọc thô tuyệt thế kiếm tiên. Nhưng nếu không có thần thông trích tinh thủ hắn cũng không trở thành yêu nghiệt như vậy. Nếu không có hậu nghệ tiến thuật, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng tìm hiểu ra pháp môn vận dụng tâm lực. Như vậy hắn cũng chỉ là kiếm tiên bình thường mà thôi. Đương nhiên sư phụ và đệ tử là tương hỗ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Trích tinh thủ cũng có mấy người có cơ hội học được, hậu nghệ tiến thuật cũng vậy, có không ít người cũng học được. Nhưng liệu có ai đạt đến trình độ như Kỷ Ninh? Không thể tưởng tượng nổi. Thông hợp thiên tiên tránh được một kiếp, cũng bị Kỷ Ninh làm cho rung động rồi, nhất thời tư vị trong nội tâm phức tạp vô cùng. Trốn chỗ nào, thông hợp thiên tiên lập tức tỉnh táo lại, nổ quát một tiếng, điều khiển tuyệt kiếm tiên cũng đi truy sát thiên tiên chạy trốn. Dư vi điện tài tiên nhân đuổi theo phía sau cũng bị chấn động. Hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi, phải. Thực lực Kỷ Ninh mạnh thật, quá mạnh mẽ. Mừng chính là thực lực của Kỷ Ninh càng cường càng tốt. Thế cuộc thoáng cách đã nghịch chuyển, trước đó 18 thiên tiên trà đạp vây giết thông hợp thiên tiên, bây giờ bọn họ lại trở thành người đi truy giết đám thiên tiên này. Giết! Kỷ Ninh không lưu tình một chút nào, hắn vừa mới bắt đầu một kiếm chỉ toàn lực liền quét ngang 6 thiên tiên, về sau lại giết được 5 thiên tiên nữa. Hiện tại chỉ còn 7 thiên tiên mà thôi. 3 đầu 6 tay trích tinh thủ. 6 đạo kiếm chỉ tung hoành trời cao, quét ngang tứ phương. Chết! Thông hợp thiên tiên cũng thao túng tuyệt tiên kiếm truy sát. Đại kiếp nạn buông xuống, hôm qua ta giết người, hôm nay người giết ta. Một thiên tiên gầy gò khi pháp bảo văng đi đồng thời cũng nhắm mắt lại, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh. Trong đại kiếp lần này của tam giới, mặc dù là Kỷ Ninh, thông hợp thiên tiên hay dư vi, mỗi người cũng chuẩn bị tinh thần sẽ chết. Cho nên phải bắt lấy từng cơ hội, lúc địch nhân suy yếu, không lưu tình một chút nào. Sát sát sát. Từng tên thiên tiên ngã xuống, trong 6 đạo kiếm chỉ của Kỷ Ninh như trước có 1 đạo tập kích về phía Tử Thảo thiên tiên. Bành ánh sáng màu xanh ngoài thân Tử Thảo thiên tiên vậy mà lại lần nữa kháng trụ được. Nhưng lần này lục đạo kiếm chỉ của Kỷ Ninh mới giết được có 3 thiên tiên, ngoại trừ Tử Thảo thiên tiên ra còn 2 người vẫn sống sót. Ta nhất định phải sống, phải sống. Một gã thiên tiên mắt tam giác, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt khủng bố, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một tiên phủ, bản thân hắn đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Còn có một thiên tiên cũng trốn vào bên trong tiên phủ. Giết! Tuyệt tiên kiếm cũng giết 1 người thiên tiên. Trong phút chốc, giữa không trung toàn bộ 18 thiên tiên chỉ còn lại 3 người cuối cùng, theo thứ tự là Tử Thảo thiên tiên cùng với 2 người trốn vào tiên phủ. Ngu xuẩn! Tử Thảo thiên tiên thấy thế không khỏi thầm mắng, bọn hắn có tình báo kỹ càng, đã sớm biết lúc trước Kỷ Ninh giết chết 2 gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, khi chém giết gã Kim Trung Thiên Tiên đã đoạt được thần trung. Hôm nay Thành An Thiền gặp nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần Kỷ Ninh không ngốc nhất định sẽ cấp thần trung cho đạo lữ của hắn hoặc là sư phụ, cái thần trung chính là có thể trấn áp đấy. Sư tỷ. Kỷ Ninh truyền âm quát. Thu. Dư Vi lúc này vung tay lên một chiếc thần trung bay ra, thần trung nhanh chóng biến lớn, phảng phất như một ngọn núi nhỏ lơ lửng. Cuối cùng không gian vặn vẹo hai tiên phủ không hề có sức phản kháng trực tiếp được thu vào trong thần trung thu nhỏ lại về tay Dư Vi. Kỷ Ninh cười cười. Cái thần trung chính là bảo vật trấn tộc của Thiếu Viêm tộc, ngoại trừ tháp trấn giới ra, cái thần trung này trọng yếu nhất rồi. Nhưng pháp bảo thuần dương phải thiên tiên mới có thể sử dụng, vừa đến Thành An Thiền sắp gặp phải nguy hiểm, đại kiếp nạn thứ hai phủ xuống, Kỷ Ninh như thế nào chỉ lo bản thân, tất nhiên phải nghĩ biện pháp để thực lực mấy người quan trọng của mình tăng lên, nên đưa thần trung cho Dư Vi. Hai thiên tiên trốn vào tiên phủ muốn tranh thủ chút thời gian, dễ dàng dùng đại na di đạo phủ. Nếu như đám Kỷ Ninh không có thần trung trấn áp, chỉ sợ thật đúng là bọn họ có thể chạy thoát, dù sao phá không mở ra tiên phủ, hai cái tiên phủ như là hai cái bùa hộ mệnh của hai thiên tiên, uy năng có chút rất cao minh. Nhưng Kỷ Ninh bọn hắn có thần trung, hai tên thiên tiên trốn vào tiên phủ, bản thân tiên phủ không có phản kháng, đơn giản bị thu vào thần trung, trong phạm vi bao phủ của thần trung cấm hết thảy không gian, một khi bị trấn áp căn bản không cách nào trốn. Cho nên Tử Thảo Thiên Tiên nói bọn họ ngu xuẩn. Có thể hai tên thiên tiên làm sao không biết điểm ấy, bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh hẳn phải chết ở đây, chỉ là đang đánh bạc mà thôi. Bọn hắn đánh bạc Kỷ Ninh rất ích kỷ, không có đưa thần trung cho người khác. Chỉ còn lại có mình ngươi. Ánh mắt Kỷ Ninh rơi vào trên người Tử Thảo Thiên Tiên, chỉ thấy sáu đạo kiếm chỉ đồng thời vạch phá bầu trời, hướng về Tử Thảo Thiên Tiên. Nói thì chậm chạp, kỳ thực bọn họ giao thủ rất nhanh, thật đúng nhanh như thiểm điện. Ngươi không thể giết ta, Tử Thảo Thiên Tiên hoảng sợ vạn phần, trốn ở đâu bị kịp được kiếm chỉ cực nhanh. Sáu đạo kiếm chỉ tung hoành thiên địa, xuyên qua hư không theo từng phương hướng đồng thời tới. Dừng tay. Một tiếng thét ẩm chứa pháp lực thuần dương vang lên. Bành. Kèm theo đó bên ngoài đại trận bị phá vỡ ầm ầm, tiếng sống giận dữ vang vọng bên tai Kỷ Ninh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, sáu đạo kiếm chỉ đồng thời tập kích trên người Tử Thảo Thiên Tiên, ánh sáng màu xanh rốt cuộc ngăn cản không nổi, ầm ầm nghiền nát. Dưới sự công kích của sáu đạo kiếm chỉ, Tử Thảo Thiên Tiên lúc này đã hóa thành bột mịn, lập tức vong mạng. Quyển 17 Thiên Tiên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 488 Dương Cung Bắn Chân Tiên. Vương Đô Đại Hạ, đại sảnh Thiên Mang Điện tỏa ra tầng hào quang đỏ sẫm. Hạ hoàng áo đen ngồi ở hoàng tỏa phía trên cao, đang ngồi phía xuôi là ba tung quân mặc giáp khải màu vàng kim chói mắt, hơi thở ai cũng hùng hồn không thua gì hạ hoàng, hiển nhiên cũng là thiên thần chân tiên. Ba người bọn họ ngồi thẳng tắp, khí thế trang nghiêm, có thể làm cho thiên thần chân tiên tựa như quân đội binh sĩ, đối với hoàng tộc thượng cổ mà nói là chuyện rất đơn giản. Xôn xao. Giữa không trung một vài hình ảnh đang lơ lửng, đúng là một vài hình ảnh dò xét được từ trung cảnh giao chiến. Hạ hoàng khống chế thế giới đại hạ vô cùng lợi hại, một khi có thiên tiên đột phá đều bị phát hiện. Hạ mang công tử. Lần này vô gian môn đúng là đánh giá cao hoàng tộc thượng cổ ta, mới chỉ thăm dò một thoáng mà phái ra 2000 đạo nhân mã. Nơi giao chiến quá nhiều, ngươi đều không thể dò xét từng cách đến được. Lão giả có bộ râu dài đỏ như lửa phía dưới cười nói, trong đôi mắt ẩn ẩn hỏa diễm. Ta cũng không có nhiều pháp bảo thuần dương có thể dò được 2000 nơi giao chiến. Hạ hoàng cũng mỉm cười. Giữa không trung cũng chỉ có mấy trăm hình ảnh, đây đã là cực hạn khi đồng thời dò xét các địa phương khác nhau. Trong mấy trăm tấm hình ảnh có cả cuộc chiến ở Thành An Thiền. Dù sao ở Thành An Thiền có thông hợp thiên tiên thực lực rất mạnh, cùng với tuyệt thế yêu nghiệt bối cảnh lại kinh nơ, gơ, u, VQQ OI Kỷ Ninh. 18 thiên tiên bố trí trận gì kia quy xà trận ư? Thông hợp thiên tiên nguy hiểm. Chỉ trong nháy mắt bọn họ mỗi người đều chú ý tới trận chiến này, dù sao 2000 đạo nhân mã phần lớn là diễn kịch, đại bộ phận cũng chỉ là thăm dò, chỉ có rất ít là kích sát, cuộc chiến kích sát tự nhiên hấp dẫn chú ý của bọn họ. Hừ. Sắc mặt Hạ Hoàng trầm xuống nhưng chỉ quan sát như cũ, chưa hạ lệnh gì cả. Chỉ thấy trên tấm hình thông hợp thiên tiên đã bị vây khốn phải tiến vào trong quy xà trận, bỗng nhiên Hạ Hoàng và ba tung quân đồng loạt biến sắc, bởi vì bọn họ thấy được một thiếu niên thi triển thần thông phá không bay đến. Kỷ Ninh, Hạ Hoàng nhíu mày, hắn nổi điên làm gì? Hạ Mang công tử nơ gơ u v quy quy o y chú ý chính là tên Kỷ Ninh kia. Quá không khôn ngoan rồi. Ba vị tướng quân cũng khẽ lắc đầu, bỗng nhiên biểu tình mỗi người bọn họ đều ngưng trọng lại. Chỉ thấy trên tấm hình kiếm chỉ của Kỷ Ninh lập tức biến thành ngàn trượng tung hoành trời cao, phảng phất như một thanh thần kiếm khổng lồ trực tiếp chạm lên quy xà trận. Đại trận quy xà cứng cỏi vô cùng dưới kiếm chỉ như vậy mà trực tiếp bị phá vỡ, 18 thiên tiên trở tay không kịp bị chết mất 6 người. Cái gì? Hạ Hoàng đứng bật dậy, trong mắt thả ra thần quang làm cho người ta sợ hãi. Không có khả năng. Ba vị tướng quân cũng bỗng nhiên đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Nhìn trên tấm hình Kỷ Ninh thi triển ba đầu sáu tay kích sát những thiên tiên kia, Hạ Hoàng và ba vị tướng quân không còn vẻ uy nghiêm nữa mà ai nấy đều tỏ vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra? Nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh phải chăng đã độ kiếp mà ta không biết, nhưng bản tôn của hắn tuyệt đối không có độ kiếp. Bản tôn nếu độ kiếp thành công thì chính là thiên thần rồi. Mặc kệ thần thông độn thuận hay là thủ đoạn, nếu so sánh với hiện tại đều mạnh hơn nhiều. Tất nhiên hắn chưa độ kiếp thành thiên thần, cũng không trở thành thiên thần, thực lực của hắn như thế nào lại cường hoành vậy? Thần ma phản tư chẳng lẽ mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Hạ Hoàng dâng lên rất nhiều ý niệm. Còn ba vị tướng quân bị rung động không thua kém chút nào so với Hạ Hoàng. Vị tướng quân khôi ngô nhất trong đó nhíu mày, thần ma phản tư cho dù tu luyện một ít đại thần thông bài danh phía đầu ở tam giới nhưng cũng chỉ đạt tới cấp độ gần như thuần dương chân tiên, bình thường cùng với thông hợp thiên tiên tương đương. Hắn như thế nào so với thông hợp thiên tiên mạnh hơn nhiều như vậy? Thực lực này đã hoàn toàn tiến nhập cánh cửa thiên thần chân tiên rồi. Yêu nghiệt! Hạ Hoàng nhìn Kỷ Ninh, giống như nhìn món bảo vật chân quý trong thiên địa, ánh mắt có vẻ tham lam. Chúc mừng Hạ Mang công tử. Ba tướng quân đồng thời đứng lên nói. Hạ Hoàng cũng cười. Đương nhiên đáng giá chúc mừng. Hắn xuất thân từ hoàng tộc thượng cổ, mà hoàng tộc thượng cổ lại am hiểu nhất đoàn kết hết thảy lực lượng. Trước kia hoàng tộc thượng cổ sở dĩ có thể trở thành thượng cổ hoàng gia cũng là bởi vì trong hoàng tộc thượng cổ tồn tại chân thần đạo tổ, mà những chân thần đạo tổ đương nhiên không có khả năng đều là hoàng tộc thượng cổ. Vì sao những chân thần đạo tổ sẽ ủng hộ hoàng tộc thượng cổ? Chính là vì khi còn chưa quật khởi, hoàng tộc thượng cổ cũng đã không ngừng trợ giúp bọn họ. Đã chịu ăn đức của hoàng tộc thượng cổ, nhóm chân thân đạo tổ bọn họ há có thể không báo ăn. Cần biết rằng càng là cường giả càng thêm coi trọng đạo tâm. Một người có đại ăn với chính mình nếu như không báo đáp trong nội tâm sẽ có phiền phức khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, thậm chí khả năng dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Đương nhiên không nói tới một số rất ít chân thần đạo tổ đi đường tà đạo, đối với bọn họ cho dù có giết cũng không cảm thấy gì, ngược lại đạo tâm còn thông suốt, nhưng dù sao số lượng như vậy cũng rất ít. Kỷ Ninh, Hạ Hoàng mắt tỏa ánh sáng, gã hiện tại thấy được sự đáng giá khi gã chính thức dốc sức trợ giúp yêu nghiệt này, mà thiên tài này còn chưa có độ kiếp. Gã có cảm giác. Chỉ cần Kỷ Ninh không chết, trở thành thiên thần chân tiên hẳn là không khó, hơn nữa chỉ sợ sẽ trở thành tồn tại cấp bậc cao cấp nhất trong thiên thần chân tiên. Có thể làm cho người như vậy trở thành minh hữu tuyệt đối vì mình thì quả thật rất là đáng giá. Đương nhiên nếu như Đại Vận Kỷ Ninh thành công trở thành chân thần đạo tổ, Hạ Hoàng càng phải cảm ơn trời đất rồi. Cần phải biết vì sao Hạ Hoàng có địa vị đặc thù như vậy, ngoại trừ có sư phụ là đạo tổ ra, gã còn có một huynh đệ sinh tử là Ứng Long đạo tổ. Sư phụ dù sao cũng chỉ là sư phụ, bình thường cũng chỉ là chỉ điểm một chút, đối với Hạ Hoàng cũng chỉ có ơn, cho nên mặc dù Hạ Hoàng gặp được nguy hiểm Xích Minh đạo tổ đều có thể không ra tay, cho dù nhìn Hạ Hoàng chết Xích Minh đạo tổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm. Dù sao lão cũng có rất nhiều đệ tử, mà đệ tử đều là nhận ăn huệ của lão. Ứng Long đạo tổ bất đồng, gã chính là huynh đệ sinh tử, quan hệ gần gũi hơn nhiều. Mà gã hiện tại bắt đầu dốc sức giúp Kỷ Ninh để cho Kỷ Ninh nhớ rõ ân tình, như vậy tương lai gặp nguy hiểm thỉnh Kỷ Ninh ra tay, Kỷ Ninh há có thể bàng quang đứng nhìn. Yêu nghiệt, từ thượng cổ đến giờ đây là ta nhìn thấy duy nhất một cái yêu nghiệt. Hạ Hoàng áo đen nhìn chằm chằm vào tấm hình Kỷ Ninh, tuy nói thượng cổ có không ít yêu nghiệt nhưng dù sao Hạ Hoàng cũng không tận mắt thấy qua, hiện tại gã được chứng kiến một tuyệt thế yêu nghiệt sờ sờ trước mặt. Bên ngoài thành An Thiền, Phù Hoa chân tiên khuôn mặt tuấn lãng, nổi danh tiêu sái không bị trói buộc. Nhưng giờ phút này khuôn mặt đều có chút bóp méo. Bởi vì muội muội Tử Thảo mà gác ở bên từ nhỏ tới lớn đã chết rồi. Gã cảm ứng được Tử Thảo muội muội bóp nát tín phù liền lập tức thi triển đại na di tới, gã sớm hiểu được càn khôn đại đạo nên thi triển đại na di căn bản không cần dùng đạo phù. Nhưng bởi vì dù sao gã cũng ở đại thế giới khác, cho nên cũng không cách nào cảm ứng hoàn toàn chính xác vị trí của Tử Thảo, chỉ có thể có một vị trí đại khái. Di chuyển một cái, đã đến ngoại vi thành An Thiền. Gã dưa vào càn khôn thiên địa cảm ứng lập tức hiểu rõ, biết rõ Tử Thảo nguy hiểm nên chỉ trong nháy mắt đã tới phá vỡ phong cấm đại trận, nhưng bởi vì biết bản thân không kịp nên ngay lập tức truyền âm ngăn cản. Đáng tiếc thiếu niên kia lại không chút do dự, trực tiếp thi triển ba đầu sáu tay sáu cái bàn tay mang kiếm chỉ diệt sát Tử Thảo. Tử Thảo muội muội. Phù Hoa chân tiên dựa vào cảm ứng càn khôn tựa như tận mắt thấy Tử Thảo muội muội đã chết hóa thành tro bụi. Không. Con mắt Phù Hoa chân tiên lập tức đỏ lên, khuôn mặt vặn vẹo. Toàn bộ các ngươi phải chết. Phù Hoa chân tiên hoàn toàn điên cuồng, chỉ thấy một đại ấm hai màu đen trắng xuất hiện, màu đen là chủ yếu còn màu trắng uốn lượn quanh. Đại ấm đen trắng hiện ra trên không lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ trực tiếp nghiền áp tới. Trận pháp cấm chế mặc dù có chút cao minh nhưng Phù Hoa chân tiên hiểu được càn khôn đại đạo đối với trận pháp cũng không kém, hơn nữa lực lượng bản thân gã mạnh mẽ vượt quá xa đối phương. Ầm ầm. Đại ấm lướt qua trận pháp cấm chế trực tiếp bị phá. Mà bên kia, Kỷ Ninh coi chừng. Có địch nhân. Phá phong cấm hẳn là thiên thần chân tiên. Điện tài tiên nhân, dư vi thông hợp thiên tiên đều truyền âm vội vàng. Các ngươi đi mau. Kỷ Ninh đương nhiên biết rõ, hắn dù sao cũng cùng khống chế đại trận. Sau khi giết chết Tử Thảo thiên tiên trong tích tắc, trước mặt Kỷ Ninh xuất hiện cây cung lớn màu đen. Kỷ Ninh khẽ vươn tay bắt lấy cây cung, tay kia xuất hiện một mũi tên. Mũi tên lập tức xuất hiện hỏa diễm. Chỉ thấy lúc này ở giữa không trung Kỷ Ninh kéo mạnh dây cung thần thức mãnh liệt tiến vào bên trong La Hầu cung. Sau khi chuyển hóa, uy năng không ngừng hội tụ ở mũi tên, tâm lực của Kỷ Ninh cũng ẩn chứa trong đó. Hậu nghệ tiến thuật với tâm lực Kỷ Ninh hiện nay tối đa chỉ có thể bắn ra 7 mũi tên. Đi! Ông! Lập tức thiên địa đều run lên, một làn ánh sáng màu đỏ chói mắt xé sách thiên địa, đồng thời rất nhiều lực lượng thiên địa không ngừng hội tụ trên đầu mũi tên. Hậu nghệ tiến thuật này có thể điên cuồng dẫn động lực lượng thiên địa, tiến thuật đáng sợ. Mặc dù cùng được liệt vào 10 đại thần thông từ thời bàn cổ khải thiên, nhưng nếu chỉ luận về uy năng, nó thậm chí còn ở phía trên Trích Tinh Thủ. Ầm ầm, đại ấm đen trắng nghiền áp hết thảy. Mũi tên hỏa hồng phảng phất như lưu tinh xẹt qua trời cao. Bành! cả hai va chạm, xung quanh nổ vang, mạnh mẽ hướng phía dưới khiến đại địa lõm xuống, hiển nhiên là bị dư âm ảnh hưởng còn lại đè ép xuống. A sắc mặt Phù Hoa tiên nhân khẽ biến, trong tam giới người luyện hậu nghệ tiến thuật quá ít, như môn hạ Bồ Đề lão tổ người luyện hậu nghệ tiến thuật cũng có, nhưng bọn họ an hiểu nhất cũng không phải hậu nghệ tiến thuật, bình thường đều không cần. Cho nên chính thức nếm đến tư vị hậu nghệ tiến thuật cực ít, Kỷ Ninh cũng là sau này khi tâm lực đạt đến tầng 3 mà đối với tâm lực vận dụng càng thêm hoàn mỹ, hậu nghệ tiến thuật mới phát huy đến tầng thứ cao nhất. Một mũi tên tốc độ đại ấm chậm lại. Sụp đổ. Kỷ Ninh lại lần nữa dương cung bắn tên, lại là một mũi tên phá không, đồng thời tâm lực Kỷ Ninh điên cuồng tiêu hao. Hắn căn bản không dám cho đối phương tới gần, dù sao cũng chính thức là thiên thần chân tiên, so với số ít được coi là chạm tới cánh cửa thiên thần chân tiên, thì mạnh hơn nhiều. Lại là một đạo lưu tinh hỏa hồng xẹt qua trời cao. Phù Hoa tiên nhân lại lần nữa điều khiển đại ấm trực tiếp ngăn mũi tên lại. Bênh bênh bênh bênh bênh. Lại năm mũi tên liên tục. Phù Hoa tiên nhân không thể lập tức chém giết đám Kỷ Ninh đã rất tức giận. Ta xem ngươi còn có thể bắn ra mấy mũi tên. Ánh mắt Phù Hoa tiên nhân đáng sợ, hắn biết rõ thần tiến thủ lợi hại nhất thì bình thường số lần bắn tên ra đều cực nhỏ. Quả thật 7 mũi tên bắn xong trì hoãn một được một lát, rốt cuộc đã không thể ngăn cản vị Phù Hoa chân tiên đang nổi giận này. Đại ấm đen trắng nghiền áp hết thảy trận pháp cấm chế, bay thẳng đến chỗ mấy người Kỷ Ninh. Đi! Kỷ Ninh bắn ra 7 mũi tên cũng chỉ là kéo dài thời gian để cho điện tài tiên nhân, dư vi và thông hợp thiên tiên rời đi. Nhưng khi thi triển đại na di, bọn họ mới phát hiện không gian xung quanh sớm đã bị Phù Hoa chân tiên cách ly với bên ngoài, căn bản không cách nào tiến hành đại na di. Các ngươi một người cũng không thể trốn thoát, toàn bộ phải chết. Phù Hoa chân tiên sát khí trùng thiên, đại ấm đen trắng phá không bay đến. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 489 thái độ của Hạ Hoàng. Hồng tuyết tiền bối, gã thuần dương chân tiên này an hiểu càn khôn đại đạo, có lẽ phải thỉnh 7 vị hỗ trợ nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh cầu cứu. Biết rõ Kỷ Ninh gặp phải nguy hiểm, 7 người Hồng Tuyết Thiên Thần đã từ thế giới của bọn họ đi ra Thủy Phủ. Kỳ thật bọn họ không nghĩ tới, nhanh như vậy mà Kỷ Ninh đã muốn dùng tới lời hứa giúp đỡ một lần duy nhất của bọn họ. Kỳ thật khi trước Kỷ Ninh bắn liên tục 7 mũi tên kéo dài chút thời gian, đồng thời cũng chia ra một phần nguyên lực phản hư để thôi phát Đại Na Di đạo phù, thời gian kéo dài vậy là đủ, nhưng đáng tiếc là Đại Na Di lại thất bại. Trong thiên địa có rất nhiều đại đạo, ai ngờ lại đụng phải đúng kẻ an hiểu càn khôn đại đạo, trước mặt tồn tại kiểu này muốn thi triển Đại Na Di cũng không được. Sư đệ. Dư Vi nhìn Kỷ Ninh. Sắc mặt lo lắng, điện tài tiên nhân thông hợp thiên tiên cũng lo lắng vạn phần, nhưng họ không thể làm gì được. Chết! Khuôn mặt Phù Hoa chân tiên dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Đúng lúc này, Kỷ Ninh, ngươi được cứu rồi. Bỗng nhiên thanh âm của Hoàng Mao Đại Hùng vang lên trong đầu Kỷ Ninh. Oanh! Không trung giữa hai người Phù Hoa chân tiên và Kỷ Ninh bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo màu đen, nó điên cuồng phá vỡ hư không, một gã nam tử mặc hoàng bào màu đen bước trên thông đạo đi tới. Hạ Hoàng. Bệ Hạ. Điện tài tiên nhân, dư vi thông hợp thiên tiên đều lộ vẻ kích động, sợ hãi xen lẫn với mừng vui. Người bước trên thông đạo màu đen đang đi tới kia đúng là Hạ Hoàng. Lúc Hạ Hoàng đi tới, chỉ một ngón tay, lập tức một đạo kim quang bay ra hóa thành một con kim long, đánh bay hắc bạch đại ấm kia. Gã lạnh lùng nhìn Phù Hoa chân tiên đang nổi điên phía xa. Phù Hoa, ngươi cũng dám đến đại hạ ta dương oai ư? Kỷ Ninh cũng thở dài một hơi. Vừa rồi quấy rầy 7 vị tiền bối rồi. Bên trong Thủy Phủ, Kỷ Ninh áo đen hành lễ nói. Hoàng Mao Đại Hùng đứng bên cạnh cười tủm tỉm nói Hạ Hoàng đã xuất hiện, tất nhiên không cần 7 vị xuất thủ. cái này xem như hoàn thành lời hứa sao? Tuyết Hạt Thiên Thần xinh đẹp cười nói. Không tính, đương nhiên không tính. Kỷ Ninh vội nói. Nhìn biểu lộ của Kỷ Ninh như thế, bảy vị thiên thần không khỏi nở nụ cười. Ha ha! Chúng ta cũng không so đo chuyện này với ngươi đâu. Nhưng ngay sau đó Hồng Tuyết Thiên Thần nghiêm mặt nói, có điều Kỷ Ninh à, ta phải đề tỉnh ngươi, lúc trước ở thế giới phế tích thượng cổ kia, sư phụ Bồ Đề lão tổ của ngươi ra tay không phải cố kỵ gì. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở giữa tam giới, nơi này quân địch thế lớn, Bồ Đề lão tổ cũng có nhiều cố kỵ. Thậm chí có khi mặc dù muốn ra tay cũng không thể. Ta đã hiểu. Kỷ Ninh gật đầu, đương nhiên hắn hiểu rõ, lần hảo kiếp này, ngay cả sư phụ hắn cũng phải cẩn trọng. Hơn nữa sư phụ ngươi không phải lúc nào cũng có thể một giấc chiêm bao toàn tam giới, có khi ngươi gặp nguy hiểm, không nhất định sư phụ ngươi sẽ biết được. Hồng Tuyết Thiên Thần nói. Kỷ Ninh gật đầu. Đúng. Sư phụ cũng không cho mình tín phù, khi mình gặp nguy cơ sẽ không thể thông báo cho sư phụ biết được. Chúng ta hứa sẽ giúp ngươi một lần, chỉ một lần mà thôi. Hồng Tuyết Thiên Thần nói. Sư phụ ngươi thì lại càng nước xa khó cứu được lửa gần, ngươi xem, lần này ngươi mới trở về không bao lâu đã gặp phải nguy hiểm. Có lẽ ngươi đã hiểu trong hảo kiếp lần này càng phải thêm cẩn thận. Kỷ Ninh gật đầu, ta bị nghiệp hỏa quấn thân mà có thể sống sót trở lại, khẳng định rằng sẽ khiến cho vô gian môn chú ý, bọn chúng đã sớm coi ta là đại địch. Trong trận hảo kiếp này, thật ra ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu như ta đã không thể giấu thì cứ bộc lộ hết khả năng ra. Như vậy sẽ khiến cho nhiều cường giả chú ý tới ta, cảm thấy ta đáng giá để bọn họ hỗ trợ. Vô gian môn kia tuy liều lĩnh nhưng vẫn còn hoạt động âm thầm. Thấy rõ là bọn chúng còn đang kiêng kỵ nhiều. Bên phía sư phụ ta cường giả cũng có rất nhiều. Kỷ Ninh cười nói, chỉ cần ta có nhiều sự giúp đỡ tất nhiên sẽ không ngại. Cuối cùng cũng chịu động não rồi. Hồng Tuyết Thiên Thần cười, nhiều sự giúp đỡ quá, đến lúc đó có khi không cần bảy người chúng ta ra tay, ngươi cũng có thể còn sống mà độ kiếp rồi. Phía bên ngoài, Hạ Hoàng áo đen vừa xuất hiện, Phù Hoa Chân Tiên lại càng thêm phẫn nộ. Hạ Mang, ngươi muốn ngăn ta, muốn thành kẻ địch của ta sao? Xem ra ngươi đã về phía vô gian môn rồi. Đã không cùng trận doanh tất nhiên là địch nhân. Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, ta thấy ngươi tốt hơn là cút xa ra một chút, cút khỏi đại hạ của ta. Tuy thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Hạ Hoàng biết đối phương an hiểu càn khôn đại đạo, khả năng chạy trốn rất lợi hại. Phù Hoa Chân Tiên hít sâu một hơi, hắn cũng không muốn thành kẻ địch của Hạ Hoàng. Dù sao thì Hạ Hoàng cũng có xuất thân rất đặc biệt, bối cảnh kinh người, có vài kiện tiên thiên linh bảo cường đại bên người, thanh danh rất lớn. Trước đấy rõ ràng gã đã cách ly không gian, nhưng Hạ Hoàng lại có thể đơn giản xé sách không gian để tới. Cái này là cùng loại thủ đoạn truyền tống với trấn giới tháp, có thể vượt qua không gian bị cách ly, mạnh mẽ truyền tống đến. Đó là do Hạ Hoàng có được một kiện tiên thiên linh bảo là nhất niệm minh tâm đăng. Ta chỉ cần giết tên thiếu niên này. Phù Hoa Chân Tiên lạnh lẽo nói, ba người kia thì ta có thể bỏ qua. Hạ Hoàng liếc gã một cách mau cút khỏi đại hạ. Nói giỡn sao, gã đến đây là để cứu Kỷ Ninh đấy. Ngươi! Phù Hoa giận dữ. Hạ Mang, để ta xem một đệ tử hoàng tộc thượng cổ như ngươi mạnh tới đâu. Lập tức xung quanh gã xuất hiện từng sợi xích màu vàng dài và hẹp, có tất cả 9 sợi xích. Một đầu của 9 sợi xích giống như thẩm thấu vào hư không, đầu kia thì điên cuồng vây xung quanh Hạ Hoàng. Đây mới chính là thủ đoạn chiến đấu lợi hại nhất của gã, càng âm thầm càng dễ đắc thủ. Về phần hắc bạch đại ấm, tốc độ phi hành của pháp bảo dù sao cũng nhanh hơn so với độn thuật, mà hắc bạch đại ấm lại cuồng mãnh nên gã mới dùng hắc bạch đại ấm để cưỡng ép phá vỡ trận pháp cấm chế, cùng lúc đè chết đám Kỷ Ninh. với những thủ đoạn này, cũng dám khoe khoang trước mắt ta. Hạ Hoàng lạnh lùng cười, chỉ thấy dưới chân gã xuất hiện từng đóa hoa sen màu tuyết trắng cực lớn, tầng tầng hoa sen tràn ngập ra bốn phương tám hướng, hoàn toàn trấn áp hư không, chặn đứng chín sợi xích màu vàng. Diệt! Hạ Hoàng khẽ quát. Trước người gã vốn chỉ có một đạo kim quang, hiện giờ đã có ba đạo. Ba đạo kim quang này phá không bay ra, hóa thành ba con kim long uốn lượn. Khí tức ba kim long này không hề giống nhau, một con thì tùy ý khuyết trương, một con thì thâm trầm đến lạnh người, còn một con thì đầy vẻ thiện chí, tựa hồ nhưng không có chút uy hiếp nào. Ba con kim long mang khí tức khác nhau, nhưng lại khiến cho phù hoa chân tiên phía xa xa lộ vẻ giận dữ. Sinh tử tiêu tan đều vì phù hoa. Phù hoa chân tiên lạnh lùng nói. Lập tức chín sợi xích màu vàng xung quanh gã bắt đầu chuyển động, trong tức khắc hư không xung quanh đều trở nên nhộn nhạo tựa như mặt nước. Suy suy suy, ba con kim long sau khi bay vào trong càng thêm vất vả. Hừ! Hạ Hoàng phía xa thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, bàn tay khẽ đào, lập tức xuất hiện một cái chun nhỏ. Cái chun nhỏ màu đen này vừa xuất hiện, keng một tiếng chun vang lên. Phốc! Lập tức phù hoa chân tiên phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói, được, Hạ Mang, ngươi đã muốn che chở tên tiểu tử này, chúng ta thế bất lưỡng lập. Dựa vào ngươi, Hạ Hoàng cười lạnh lùng, tất nhiên rất là khinh thường. Rồi ngươi cứ chờ xem. Tiểu tử này nhất định sẽ phải chết, trong mắt phù hoa chân tiên tràn đầy vẻ điên cuồng. Hô! Lúc này phù hoa chân tiên thi triển thuật trốn chạy. Một kẻ an hiểu càn khôn đại đạo muốn trốn chạy, rất khó có thể ngăn cản. Kể cả là Hạ Hoàng, cũng chỉ có thể nhìn đối phương bỏ đi. Tạ ơn bệ hạ. Thông hợp thiên tiên, điện tài tiên nhân, dư vi kỷ ninh đều bay tới, tất cả cùng nói cảm tạ. Hạ Hoàng quay người lại, nhìn thoáng qua bốn người kỷ ninh cười nói, không việc gì là tốt rồi, vừa rồi ta xuyên thấu qua pháp bảo dò xét tới tình cảnh chiến đấu ở nơi đây, phát hiện phù hoa xuất hiện. Ta biết ngay không ổn, định thi triển đại na di tới, không ngờ tên phù hoa này vậy mà có thể cách ly không gian lại. Nên không thể dùng đại na di, chỉ có thể cưỡng ép xé sách không gian để truyền tống tới, may mắn là tới kịp, nếu chậm một bước. Bọn kỷ ninh cũng hiểu, vì sao mà tới thời điểm nguy hiểm nhất thì Hạ Hoàng mới chạy tới được, trước đó kỷ ninh cũng đã thỉnh bảy vị thiên thần hỗ trợ. May mắn không làm phí mất một lời hứa hẹn kia. Kỷ ninh, ngươi phải thật cẩn thận. Hạ Hoàng nói, tuy ta không biết vì sao tên phù hoa chân tiên này lại muốn giết ngươi, ta đoán có thể trong số những thiên tiên ngươi mới giết có kẻ quan hệ gần gũi với hắn. Cho nên mới khiến cho một kẻ bình thường phong độ nhẹ nhàng như phù hoa trở nên điên cuồng như thế. Một thuần dương chân tiên hiểu được càn khôn đại đạo mà nhất quyết muốn giết ngươi, việc này rất là nguy hiểm đấy. Ta hiểu. Kỷ ninh nghiêm túc nói. Có điều trận hảo kiếp này đã bắt đầu, nguy hiểm cỡ này vẫn là gì cả. Hạ Hoàng nói, tương lai bão táp sẽ càng ngày càng đáng sợ. Cái này là tín phù của ta, một khi ngươi gặp phải nguy hiểm thì bóp nát, chỉ cần không phải chân thần đạo tổ, ta nắm chắc có thể cứu ngươi. Luận thực lực thì Hạ Hoàng hơi kém hơn Lữ Đồng Tân một chút. Nhưng Hạ Hoàng có không ít bảo mật bảo vệ tính mạng, mặc dù gặp chân thần đạo tổ cũng có thể chống đỡ được một lúc. Cảm tạ bệ hạ. Kỷ ninh tiếp nhận tín phù. Chuẩn bị cho tốt đi. Hạ Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, lần thăm dò này qua đi, chỉ sợ trận chiến tranh của toàn bộ thế giới đại hạ đã muốn bắt đầu rồi, chỉ cần các ngươi ở thế giới đại hạ, sẽ không tránh khỏi. Sau khi nói xong, Hạ Hoàng cất bước xuyên qua hư không rời đi. Kỷ ninh nhìn tín phù trong tay, khẽ mỉm cười. Quả nhiên, khi trước hắn độc chiến chín gã thiên tiên của thiếu viêm tộc, tuy đã lợi hại. Thế nhưng trong mắt những kẻ có ánh mắt cực cao như Hạ Hoàng, Xích Minh đạo tổ thì hắn cũng chỉ là không tệ khi so sánh với những thiên tài khác của tam giới mà thôi. Mà lần này hắn bộc lộ tài năng, dù phóng mắt từ thời thượng cổ tới giờ, chỉ sợ cũng đã là một phản hư yêu nghiệt nhất rồi. Địch nhân càng kiêng kỵ thì chỉ sợ Hạ Hoàng, Xích Minh đạo tổ càng phải coi trọng Kỷ Ninh. Mà khối tín phù trong tay này, đặc biệt Hạ Hoàng còn nói gặp phải nguy hiểm thì bóp nát, chỉ cần không phải chân thần đạo tổ, ta nắm chắc có thể cứu ngươi, như vậy đã cho thấy rõ thái độ rồi. Cần biết dù là Bồ Đề lão tổ cũng chưa từng nói qua những lời này. Thế giới đệ ngũ. Một tòa điện sảnh nguy nga, môn chủ Vô Gian Môn, lâu chủ Huyết Vân Lầu, động chủ Vạn Ma Động đều đang ở đây. Thanh Hồ. Cùng với tiếng gầm lên, Phù Hoa chân tiên lao vọt vào. Phù Hoa. Cô gái áo bào xanh mở miệng. Thanh Hồ, vì sao ngươi không ra tay chỉ một chút? Chỉ một chút thôi là ta có thể cứu Tử Thảo muội muội rồi. Phù Hoa chân tiên vô cùng phẫn nộ. Thanh Hồ lại lắc đầu, Tử Thảo đồng thời bóp nát tín phù của ta và ngươi, ngươi hiểu càn khôn đại đạo, còn ta thì không. Dù ta có đến cũng sẽ chậm hơn ngươi nhiều. Phù Hoa chân tiên khựng lại, chính xác, vừa rồi gã phẫn nộ quá mức rồi. Ta muốn giết chết tiểu tử kia. Đôi mắt Phù Hoa chân tiên hiện lên ánh sáng màu đỏ đáng sợ, giận dữ hét, ta muốn hắn chết. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 490 bái kiến thần vương. Tên Kỷ Ninh này giết chết Tử Thảo, ta cũng muốn hắn chết. Thành Hồ ngồi phía trên lạnh nhạt nói, ngươi muốn ra tay, ta sẽ an bài cơ hội cho ngươi, dựa vào khả năng khống chế càn khôn của ngươi. Nhất định có thể giết chết Kỷ Ninh. Ngươi tưởng ta ngu hay sao? Phù Hoa chân tiên lạnh lẽo nhìn Thanh Hồ. Lần này Hạ Hoàng ra tay bảo vệ tiểu tử kia, thậm chí mặc kệ uy hiếp của ta, hiển nhiên là đã xác định chắc chắn che chở tiểu tử kia rồi. Lần này do ngươi phái ra nhiều đạo nhân mã, chia ra tập kích toàn bộ tất cả các quận ở thế giới Đại Hạ. Dưới chứng Hạ Hoàng mặc dù có chân tiên thiên tiên, nhưng lại phải để ý các nơi, nên lần này hắn mới không thể điều động quá nhiều lực lượng để đối phó ta. Nhưng nếu lần sau ta ra tay, lực lượng dưới chứng hắn không cần để ý các quận khác, chỉ sợ sẽ liên thủ vây khốn ta, chém giết ta. Vô Gian Môn sớm biết được bên cạnh Hạ Hoàng còn có thiên thần chân tiên. Chỉ cần hoàng tộc thượng cổ vẫn phái ba gã thiên thần chân tiên đi theo Hạ Hoàng, đây cũng là nguyên nhân mà Hạ Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh ở thế giới Đại Hạ. Như chuyên thủy tộc, trong bộ tộc có thiên thần, lại là đại tộc thượng cổ, sau lưng cũng có chân thần đạo tổ nhưng cũng không dám tranh phong cùng Hạ Hoàng, cùng bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù Thiếu Viêm tộc sau lưng cũng có đại tộc thượng cổ, tuy nhiên thủy tổ Thiếu Viêm tộc Thiếu Viêm Sửu là thoát ly khỏi bộ tộc, không muốn thừa nhận quan hệ với đại tộc thượng cổ. Đại bộ phận bộ tộc đỉnh tiêm ở thế giới Đại Hạ đều không dễ chọc, vô số bộ tộc liên thủ, dù là Hạ Hoàng cũng không dám cưỡng chế, phải chia sẻ đầy đủ chỗ lợi cùng nhau hưởng thiên hạ. Về phần Hạ Hoàng, Hạ Mang tộc, nói cho đúng vẫn là bộ tộc cường đại nhất toàn bộ thế giới Đại Hạ, tiêu diệt một Phù Hoa chân tiên không phải là việc khó khăn. Muốn báo thù chẳng lẽ lại không mạo hiểm? Thanh Hồ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho Tử Thảo sao? Trong mắt Phù Hoa chân tiên lóe hàn quang, dĩ nhiên gã muốn giết Kỷ Ninh. Thế nhưng đã có thể trở thành thuần dương chân tiên, không có ai là ngu cả. Tử Thảo cũng một mực đi theo ngươi, ngươi lại khống chế toàn bộ lực lượng một Vô Gian Môn, muốn giết Kỷ Ninh, so với ta còn dễ dàng hơn nhiều. Thanh âm Phù Hoa chân tiên lạnh lùng, nếu như thật sự có cơ hội tốt, ta sẽ không ngại ra tay. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem mạng ta đi đổi mạng tên tiểu tử kia. Nói xong Phù Hoa chân tiên quay đầu rời đi. Trong điện sảnh nguy nga chỉ còn lại ba người môn chủ Vô Gian Môn. Bọn họ ngẩng đầu lên xem tiếp tình cảnh giao chiến ở các nơi. Quả nhiên Hạ Hoàng đã phái đội ngũ ra rồi. Thanh Hồ cười nói. tất nhiên không có khả năng hắn trơ mắt nhìn ngươi giết người của hắn. Lão giả cơ bắp nói. Thời gian trôi qua. 2000 đạo nhân mã thăm dò tranh phong, nhanh chóng bắt đầu trong một đêm, sau đó cũng nhanh chóng chấm dứt. Ngày hôm sau, mặt trời lại bay lên tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng thực tế sau một đêm, Vô Gian Môn đã chết mất 69 thiên tiên, mấy trăm tán tiên. Còn bên thế giới đại hạ chết 73 thiên tiên và mười mấy tán tiên. Nhìn bề ngoài thì tổn thất có vẻ tương đương. Kỳ thật loại thăm dò này chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Nhưng thực tế sai lầm lớn nhất của Vô Gian Môn trong lần này chính là sự xuất hiện của Kỷ Ninh. Bọn hắn nắm sai lực lượng của Kỷ Ninh nên tổn thất mất 18 tên thiên tiên đỉnh tiêm. Chỉ cần một chỗ tổn thất này thực tế đã vượt qua tổn thất các nơi tổng hợp lại, dù sao thì một gã thiên tiên bình thường so với một thiên tiên đỉnh tiêm có sự khác biệt rất lớn. Đương nhiên, bất kể là Hạ Hoàng hay Vô Gian Môn đều không quá quan tâm tới lần tổn thất này. Dù sao cũng chỉ là một trận thăm dò, hai bên đều chỉ tổn thất một ít da lông mà thôi, còn chưa thương tổn đến gân cốt. Lực lượng cường đại chính thức của hai bên còn chưa đồng chỉ đến khi nào chiến tranh chính thức bắt đầu, xông trận lần lượt chém giết nhau, khi đó mới coi như là một cối xay thịt thiên tiên. Dù là thiên thần chân tiên nếu chủ quan cũng có thể vẫn lạc. Dù sao nơi này cũng là một cái đại thế giới mạnh nhất dưới trướng Xích Minh đạo tổ. Tại điện sảnh nguy nga, ba thủ lĩnh của Vô Gian Môn, Vạn Ma Đồng, Huyết Vân Lâu lại tụ họp một lần nữa, sau khi an bài thỏa đáng cho cấp dưới. Lần này bọn họ tụ tập chính là vì Kỷ Ninh. Ta cảm giác, tên Kỷ Ninh này nhất định phải giết. Thanh âm nam tử mặt đạo bào lửa đỏ hùng hồn, hiện tại đã là mối họa, một khi hắn độ kiếp trở thành thiên thần. Sẽ không chỉ là mối họa nữa rồi, lúc đó chỉ sợ việc chinh phục thế giới đại hạ sẽ thất bại. Lão giả cơ bắp cũng cảm thán người này thật đúng là yêu nghiệt tới mức ta đây cũng có chút sợ hãi. Ta cũng hiểu. Thanh Hồ nói Kỷ Ninh này có bát cửu huyền công hộ thể, giết hắn không dễ dàng, chỉ có thể trước hết trấn áp, sau đó tìm cách giết. Nhưng trong thời gian trấn áp hắn ta lo rằng sư phụ đạo tổ sau lưng hắn sẽ ra tay. Đạo tổ. Hai vị thủ lĩnh khác đều biến sắc. Chân thần đạo tổ chính thức là bá chủ trong tam giới. Mà có thể truyền thụ bát cửu huyền công cho đệ tử, thì càng là tồn tại đỉnh tiêm nhất trong đó. Ngẫm lại đều thấy sợ. Phái thiên thần chân tiên ra tay cuối cùng lại bị đạo tổ giết, Kỷ Ninh vẫn được cứu. Chúng ta sẽ tiền mất tật mang. Thanh Hồ cảm khái, đang là thời khắc mấu chốt trong việc chinh chiến thế giới đại hạ. Không thích hợp cho chúng ta tiến hành động tĩnh lớn. Thanh Hồ, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Hai người kia đều nhìn nàng. Tính theo địa vị thì ba người tương đương nhau. Nhưng có thể đảm đương chức vụ môn chủ Vô Gian Môn đều là người có trí tuệ tương đối cao. Cho nên khi tiến hành chinh chiến một đại thế giới đều do môn chủ Vô Gian Môn chủ đạo, hai người khác giúp đỡ. Nếu như nảy sinh mâu thuẫn, sẽ phải bẩm lên trên. Ta thấy, nên bẩm báo cho thần vương. Thanh Hồ nghiêm mặt nói. Thần vương hai người kia chần chờ. Nam tử áo bào lửa đỏ chần chờ nói vì chuyện này mà kinh động thần vương, thỉnh thần vương hỗ trợ ư. Tuy chúng ta không tiếc giá lớn cũng có thể giết chết Kỷ Ninh, nhưng tổn thất có thể sẽ rất lớn, sẽ ảnh hưởng tới đại cuộc chinh chiến đại hạ. Thanh Hồ nói chỉ còn cách bẩm lên thần vương thôi. Được. Được rồi. Hai người kia cũng không phản đối. Thật ra Thanh Hồ hoàn toàn có thể tự mình bẩm lên trên. Nhưng nói qua với hai người một tiếng cũng là một loại tôn trọng. Như vậy ba phía mới có thể cân đối. Dù sao lực lượng Vạn Ma Đồng và Huyết Vân Lầu cũng vô cùng cường đại. Trong tính thất. Thanh Hồ chọn một nén nhang thắp lên. Lập tức mùi thơm tràn ngập toàn tính thất. Thanh Hồ chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng. Trong mộng, Một không gian đen tối rộng lớn, trên không trung khoảng chừng vạn trượng có một tòa vương tòa lơ lửng. Ở vùng đất phía dưới xuất hiện một cô gái, chính là Thanh Hồ. Thần vương. Thanh Hồ cung kính hô. Lập tức trên vương tòa đang lơ lửng giữa không trung kia xuất hiện một người có thân hình nguy nga, toàn thân được bao phủ trong bộ đồ đen, đôi mắt như được phủ bởi một làn sương mù, đôi mắt đó lúc quan sát Thanh Hồ phía dưới tựa như có thể câu thông linh hồn, khiến cho Thanh Hồ không khỏi run sợ. Chuyện gì? Bóng người ngồi trên vương tòa khẽ gõ ngón tay lên lan can, âm thanh vang vọng toàn bộ không gian đen tối. Thần vương, thuộc hạ sắp sửa khởi xướng việc tiến công thế giới đại hạ, tuy nhiên thế giới đại hạ này nảy sinh biến số. Thanh Hồ cung kính nói, biến số này ảnh hưởng rất lớn, nếu như thuộc hạ thuyên chuyển lực lượng vô gian môn, lo rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chinh phục đại hạ, cho nên thỉnh thần vương định đoạt. Biến số. Bóng người nguy nga khẽ gõ lan can. Là Kỷ Ninh. Thanh Hồ cung kính nói. Là hắn. Bóng người nguy nga thoáng ngừng lại, hắn vừa mới giết 18 thiên tiên dưới trướng ngươi, a. Xem qua tình cảnh giao chiến, Kỷ Ninh này hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, mới phản hư lại có thể mạnh như vậy. Chỉ dựa vào thần thông khẳng định là không được, kiếm chỉ của hắn ngay cả kiếm đạo đại thành còn chưa đạt tới, nhất định là nắm giữ được lực lượng đỉnh tiêm nào đó. Kiếm lực, xem tình cảnh giao chiến, kiếm lực của hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ nhất. Xem ra là sức mạnh khác không thể nhìn thấy, tâm lực, lực thái cực lực, vô cực lực, thời không. Bóng người nguy nga trầm tư, ngươi nhắc nhở vô cùng đúng, ta không chú ý tới thế giới đại hạ lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Xem ra hắn độ kiếp thành thiên thần, khả năng thành công chí ít đã có 5 thành, chỉ cần trở thành thiên thần. Xét là thiên thần đỉnh tiêm, thậm chí cho thêm chút thời gian cũng có thể đạt tới cấp độ như Lữ Đồng Tân. Đúng thật là một mối họa. Đại năng giả đỉnh tiêm trong tam giới có cùng nhận thức, ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không ra tay. Đây là một loại giao ước ngầm. Song phương đều đang chuẩn bị tới thời khắc mấu chốt. Một lần duy nhất nhổ tận gốc đối phương hoàn toàn áp đảo, mà trước đây tối đa chỉ tới thiên thần chân tiên đồng thủ, nhóm chân thần đạo tổ sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên một gã thiên thần đỉnh tiêm có ảnh hưởng rất lớn. Mà thiên thần chân tiên đỉnh tiêm lại còn rất có hy vọng đột phá trở thành chân thần đạo tổ. Có điều sư phụ của Kỷ Ninh là lão gia hỏa Bồ Đề cũng không dễ chọc a. Bóng người nguy nga nói. Bồ Đề lão tổ Thanh Hồ kinh hãi. Ông trời. Ơ. Y. Bồ Đề lão tổ. Đã sớm đoán được sau lưng Kỷ Ninh có đạo tổ rất lợi hại, có thể truyền thụ bát cửu huyền tông, khẳng định phải là tồn tại đỉnh tiêm, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ là lão quái vật Bồ Đề kia. Lực lượng lão gia hỏa này cả ta cũng nắm không rõ. Trận chiến tan vỡ thế giới thượng cổ bàn cổ ấy, tuy hắn có ra tay cứu người nhưng lại không chính thức tham chiến. Nhưng hắn tuyệt đối là đạo tổ đỉnh tiêm nhất trong tam giới, mà trong hàng đệ tử của hắn còn có mấy vị đạo tổ nữa. Tay trái bóng người nguy nga kia vẫn khẽ gõ lên lan can, tiếng gõ đông đông đông chậm rãi vang vọng trong không gian đen tối này. Thanh Hồ nín hơi. Mấy vị đạo tổ. Nàng cũng biết được một số bí mật, như là trong hàng đệ tử dưới trướng Bồ Đề lão tổ có vị đại sư huyên thần bí, khẳng định là cấp độ chân thần đạo tổ. Còn về phần khác thì không biết. Bây giờ nghe thần vương nói, dưới trướng Bồ Đề lão tổ vậy mà không chỉ có một vị đạo tổ, có điều mặc dù đã biết, nàng cũng không dám tiết lộ. Bởi vì nàng tuyệt đối trung thành với thần vương, mà thần vương thì không có gì là không biết. Nếu nàng dám can đảm phản bội, thần vương sẽ biết ngay lập tức. Ví dụ như trận chiến với Kỷ Ninh đó, thần vương chỉ bằng một ý niệm trong đầu đã có thể biết được toàn bộ tình cảnh trận chiến đó. Có điều lão gia hỏa này lại đứng bên phía nữ hoa kia, đôi mắt đầy sương mù của bóng người kia thâm trầm giống như hư không vô tận, vậy thì nhân cơ hội này, giết tên đồ đệ nhỏ của hắn, để xem phản ứng của hắn thế nào. Thanh Hồ chú ý lắng nghe. sử dụng quân cờ dư vi. Bóng người nguy nga noi, để dư vi dẫn kỷ ninh đại Nazi đến thẳng thế giới đệ ngũ, đó là một trong những đại bản doanh của chúng ta. Ta sẽ đích thân tỏa chấn. Ở thế giới đệ ngũ dù bồ đề đích thân đến cũng không thể tránh được. Dư vi thanh hồ cả kinh. Trong thế giới đại hạ có nhiều quân cờ, dư vi vốn không được coi là quan trọng. Nhưng sau này có thể bái sư Lữ Tổ đột phá lên thiên tiên, thì lập tức trở thành quân cờ quan trọng nhất. Theo lý thì sau này có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng bây giờ lại dùng vì kỷ ninh rồi. Hiển nhiên thần vương cho rằng đổi một dư vi lấy kỷ ninh là tương đương. Vâng. Thanh hồ cung kính đáp, rồi lập tức biến mất trong hư không. Trong thế giới đen tối chỉ còn lại bóng người nguy nga ngồi trên vương tọa, tay trái gã vẫn khẽ gõ lên lan can như trước bồ đề còn chưa có cơ hội giao thủ thật đáng chờ mong a.